Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, Lão Quỷ Từ Bi. Bóng đêm hàng lâm, mưa gió như trước, tĩnh mịch hẻm núi bên trong, đã là tích nước thành sông, mà hắc ám bên trong, tụ tập gia tộc đệ tử càng ngày càng nhiều, nhất thời lại không chỗ có thể đi. Chỉ có thể ở trên vách đá đào bới sơn động, mà tạm làm cư trú chỗ, lưu tại Đông Di thành quỷ yêu hai tộc đệ tử, cũng lần lượt hiện thân, liền như nói tới, đi vào nơi này gia tộc đệ tử, nhiều vì nhân tiên, trúc cơ tiểu bối, nếu không có cao nhân tiền bối chiếu khán, khó tránh khỏi dẫn phát hỗn loạn, mà một khi thần tộc phát hiện nơi đây, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Vạn thánh tử cùng quỷ xích nhìn thấy đệ tử về sau, không có rồi lo lắng, riêng phần mình thương nghị qua đi, liền tức công việc lu bù lên. Hẻm núi, gọi là Tây Di Hạp, nó dài tới trăm dặm, bề rộng chừng mấy trăm trượng, hai bên vách đá cao ngất, địa thế cực kỳ hiểm yếu, mà Cốc Bách Huyền, Thanh Điền chính là trận pháp cao thủ, do hai bọn họ mượn nhờ địa lợi chi tiện bố trí trận pháp. Lại từ 14 vị đại vu tiềm phục tại hẻm núi bốn phía, bất cứ lúc nào ứng đối bất trắc, Cao Càn dẫn người hiệp trợ Vi Thượng, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, quản hạt ước thúc gia tộc đệ tử, Nam Bắc 5 dặm, đồ vật 2 dặm địa phương, làm phòng ngự chỗ tại. Nể trọng ngọn núi chi thế, bố trí hỗn nguyên chi trận, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, riêng phần mình mang theo hơn 10 vị trận pháp cao thủ. Tại hẻm núi bên trong hối hả không ngừng, các nhà tại đỉnh núi trăm trượng phía dưới, đào bới động thất, cho phép trăm người vì nghi, lấy tu vi cường giả cầm đầu, động thất gia trì cấm chế, gia cố phòng ngự. Các vị tiểu bối nghe lấy, không được lớn tiếng ồn ào, không được bốn phía đi lại, ai dám kháng mệnh không theo, Cao Mỗ một đao đánh chết hắn. Vi Thượng, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, chính là phi tiên cao nhân, ngôn hành cử chỉ, tự có trưởng bối phong phạm, mà Cao Càn thì là gánh lấy yêu đao, lớn tiếng quát lớn, hung thần ác sát bộ dáng. Từng bị gia tộc đệ tử truy sát, hắn bây giờ ngược lại là mở mày mở mặt. Hẻm núi một bên ngọn núi bên trên, Vạn Thánh Tử im lặng lặng đứng, hắn còng xuống lưng eo, già nua thần thái, nghiễm nhiên chính là một vị tuổi già lão giả. Tại thê gió khổ vũ chu nin thụ lấy cuối cùng giày vò, mà hắn tinh quang lấp lóe hai mắt bên trong, lại lộ ra ẩn ẩn sát khí. Nguyên giới vãn bối đệ tử đã lần lượt rút khỏi Đông Di Thành, cạn mà dễ thấy, nội thành nguyên giới cao nhân cũng sẽ sau đó đã đến. Tiếp xuống tới lại phải đi hướng phương nào, vẫn như cũ là tiền đồ xa vời a, mà không rồi kiên thành cùng trận pháp che chở, như thế nào ngăn cản mấy chục vạn thần tộc đệ tử truy sát. Không quản được rất nhiều, mà lại ngay tại chỗ bố trí phòng vệ, khiến cho nguyên giới đệ tử có cái che gió che mưa chỗ tại. Lão Vạn đã là tận lực, mà Vô Cứu, Vô Tiên Sinh a, người ước định ở đây đụng đầu, Lão Vạn tới chậm một bước, tình thể nguyên, người làm sao cũng quá hạn không về đâu, người biết rõ Lão Vạn giúp người gánh chịu bao nhiêu hung hiểm a, người tuổi quá trẻ không thể chiếm lão nhân ra tiện nghi, người sau này phiền phức chuyện, cho dù là ra đầu ngọn gió, lừa lấy uy danh tốt chuyện, cũng cùng Lão Vạn không quan hệ. Vạn huynh, quỷ xích lóe lên rơi xuống đất, lại dường như cùng mưa gió hòa làm một thể. Nếu không có lên tiếng, khó mà phát giác hắn tồn tại. Vạn thánh tử kinh ngạc nói, quỷ huynh, tu vi lại có tinh tiến a? Đêm dài mưa gió nồng, âm khí dần thịnh, vì quỷ tộc thời tiết chi lợi. Chỉ thế thôi, quỷ xích phân trần một câu. Lại nói, Tây Di Hạp 10 dặm phương vườn bên trong, đã bố trí rồi trùng điệp trận pháp, mà đã như thế, cũng bất quá may mắn nhất thời. Ai, may mắn nhất thời, tính nhất thời. Vạn Thánh Tử có chút bất đắc dĩ, buông tay nói, này Tây Di Hạp, chính là cái tử địa, nếu như mấy chục vạn thần tộc đệ tử truy sát mà tới, dù cho Vô Cữu cũng vô lực hồi thiên, theo ý ta a, hắn trái phải nhìn quanh, truyền âm nói, tiếp xuống tới tất có một trận ác chiến, sao không thừa cơ rời đi đâu? Quỷ Xích trầm mặc một lát, gật lấy đầu, nguyên giới gia tộc vận rủi, dĩ nhiên nhất định, trông cậy vào Ngọc Chân Nhân cùng mấy vị gia tộc cao nhân. Khó mà thoát khỏi khốn cảnh, thà rằng như vậy, không bằng tìm kiếm tự vệ. Trong tối cáo chi vi thượng một tiếng, mang lên trọng quyền, Trương Nguyên Tử, còn có Phu Đạo Tử cùng Long Thước. Quỷ huynh a, người ta thật sự tận lực, ngày sau nhìn thấy Vô Cứu, cũng coi như có rồi bàn giao. Vô Cứu hắn cùng Linh Nhi tiên tử bề bộn nhiều việc hưởng lạc, sớm đã quên rồi ngươi ta. Vạn huynh, không cần thiết nói lung tung. Như thế nào nói lung tung vậy? Tiểu tử kia chính là Tửu Sắc chi đồ. Năm đó bàn thạch thành bên trong, ta rõ ràng nhất bất quá. Há, chắc hẳn Vạn huynh cũng lãnh hội rồi nhân gian phong nguyệt. A, không có chuyện, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích tại thì thầm nói nhỏ, nói tới nói lui, vẫn là không thể rời bỏ Vô Cứu. Hai vị cao nhân đột nhiên phát giác, chính là bởi vì hắn quá hạn chưa về, khiến cho trước mắt khốn cảnh, không nhìn thấy chút nào chuyển cơ. Nói cách khác, một vị nào đó chào tiên sinh đã thành không thể thiếu tồn tại. Hắn không chỉ duy trì lấy nguyên giới sinh tử tồn vong, cũng quyết định quỷ yêu hai tộc tiền đồ vận mệnh. Mà trời tối như mực, mưa gió càng đậm, thời gian dần trôi qua, đêm dài đã qua, hỗn độn giữa thiên địa rốt cục có rồi một tia sáng. Hẻm núi bên trong bận rộn cảnh tượng, trắng đêm chưa nghỉ, chạy ra Đông Di Thành đệ tử đã đạt 5-6 vạn chi chúng. Mà hang động chỗ sâu truyền tống trận vẫn mở, bắt đầu vận chuyển truyền không ngừng. Đến tiếp sau nguyên giới đệ tử vội vàng đến Tây Di Cốc, lại tại Cao Càn đám người quát lớn dưới, trốn đến hẻm núi hai bên sơn động bên trong. Vi Thượng đứng tại hang động trước, yên lặng dò xét lấy kinh hoàng đám người. Một cái trúc cơ tu vi gia tộc đệ tử quá mức vội vàng, bịch rơi vào tích nước bên trong. Hắn phất tay áo hất lên, đem người đỡ ra mặt nước. Đối phương nhấc tay tạ ơn, hắn coi như không thấy, ôm lấy cánh tay, trầm ổn thần thái y nguyên như trước. Thành đàn gia tộc đệ tử lần nữa vọt tới, thanh thúy lời nói âm thanh đúng lúc vang lên, các vị đạo hữu không cần thiết bối rối. Vi Thượng quay đầu thoáng nhìn, Trịnh Ngọc Tử đứng ở sau lưng hắn, còn ở kêu gọi nguyên giới đồng đạo, bỗng ánh mắt lóe lên, đưa tay che ở đỏ bừng gương mặt. Buổi chiều thời gian, hẻm núi bên trong đã tụ tập 7-8 vạn người, Long Thước, Phu Đạo Tử, Khương Di, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử, rốt cục hiện thân, nhìn thấy Vạn Thánh Tử, Vạn Tổ Sư. Riêng phần mình tiến lên ân cần thăm hỏi, nghe ngóng một vị nào đó tiên sinh tung tích, cũng nói ra Đông Di Thành tình huống. Theo biết, thần tộc yên lặng sau mấy tháng, tại hai ngày trước đột nhiên công thành, mà Đông Di Thành sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền tức toàn lực ứng phó. Ai ngờ thần tộc thế công mãnh liệt, hơn xa lúc trước, hộ thành đại trận cũng bởi vậy lọt vào trọng thương. Phong Hành Tử bị bức dẫn người giết ra ngoài thành, khó khăn lắm hóa giải hung hiểm, mà Huyền Côn quận cao thủ đến, cùng với kia uy lực mạnh mẽ trấn Nguyên Châu, khiến cho Phong Hành Tử khiếp sợ không thôi, vội vàng cùng các nhà cao nhân thương nghị đối sách. Từ Ngọc Chân Nhân trong miệng biết được, trấn Nguyên Châu chính là Huyền Côn quận đặc hữu một loại phù lục chi thuật. mượn tu vi thi triển, uy lực có lẽ có khác biệt, lại là bài trừ cấm chế, trận pháp lợi khí, đặc biệt là liên thủ thi triển uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Dựa vào lối nói của hắn, hộ thành đại trận căn bản ngăn cản không nổi, Đông Di thành đình trệ, có lẽ có thể trì hoãn một lát, mà cuối cùng vận rủi, đã không cách nào nghịch chuyển. Các nhà cao nhân cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thương nghị đối sách, mà Vô Cữu lão đệ quá hạn chưa về, khiến cho Phong Hành tử cũng mất rồi chủ trương. Cuối cùng do Ngọc Chân Nhân đề nghị, đám người miễn cưỡng đạt thành nhất trí, chính là khí thủ Đông Di thành, như vậy đi hướng Tây, dù có gian nan hiểm trở, cũng phải đến Ngọc Thần Điện, bái kiến Ngọc Thần Tôn giả, vì nguyên giới gia tộc cầu được một chút hy vọng sống. Bất quá, bỏ thành trước đó, các nhà tiếp tục thủ vững, để vãn bối đệ tử đi đầu rút lui. Đây cũng là Phong Hành tử, Phác Thải tử, Mộc Thiên Nguyên, chỗ chỉ có kiên trì, mà đau khổ kiên trì hai ngày, hộ thành đại trận đã là thủng trăm ngàn lỗ, thần tộc thế công lại càng phát điên cuồng mãnh liệt. May mà vãn bối đệ tử đã lần lượt rút khỏi ngoài thành. Thế là Phong Hành tử dẫn người tiếp tục trèo trống, yểm hộ đông đảo địa tiên, phi tiên đệ tử đi trước một bước, hẻm núi một bên hang động bên trong, đám người tụ tập, theo lấy nguyên giới gia tộc tiền bối đến, tự nhiên có người quản giáo ước thúc đệ tử, thế là Cao Càn cũng mang theo yêu tộc huynh đệ bu lại. Mấy trượng phương viên trong động quật, đầy ắp người bóng, trong đó không chỉ có vạn thánh tử, quỷ ích, cũng có vi thượng, trịnh ngọc tử, phu đạo tử, long thước, trọng quyền, trương nguyên tử, cùng với khương di, lỗ trọng ni cùng vô lương tử. Mặc dù một vị nào đó tiên sinh không tại nơi đây, mà hắn y nguyên là đám người ỉ lại chỗ tại, vô tiên sinh tung tích không rõ. Hẳn là hắn tao ngộ ngoài ý muốn. Ai nha, hắn tất nhiên không việc gì. Lại là đáng tiếc a, ta chiến xa toàn bộ vứt bỏ. Các vị, Vô Cữu tu vi cao cường, không cần lo lắng cho hắn. Mà các nhà cao nhân hiện thân thời khắc, chính là Đông Di thành đình trệ thời điểm. Người ta nên phải sớm làm quyết đoán. Không cần thiết bảo hắn biết người. Liền y vạn tổ sư chỗ nói. Vạn thánh tử tại mặt thụ tùy cơ hành động, đám người cũng rất tán thành. Đông Di thành bằng vào kiên cố trận pháp, vẻn vẹn trèo trống mấy tháng, bây giờ này nho nhỏ hẻm núi lại như thế nào ngăn cản thần tộc cường công. May mà vạn tổ sư đã nghĩ kỹ rồi đường lui, có lẽ có thể như vậy tránh thoát một kiếp. Bóng đêm dần dần hàng lâm, hẻm núi bên trong đã tụ tập 8-9 vạn người, mà các nhà cao nhân còn chưa hiện thân, quỷ nặc cùng quỷ túc đột nhiên xông phá mưa sương mà đến. Vạn thánh tử kinh ngạc không thôi, vội vàng cùng quỷ xích bay về phía giữa không trung. Ở ngoài ngàn dặm, toát ra số lớn thần tộc đệ tử, phương hướng chính đông, cùng với đông nam, đông bắc, cũng có thần tộc đệ tử, sợ không có mấy chục ngàn chi chúng. Vạn thánh tử cùng quỷ xích hai mặt nhìn nhau, vốn định chờ lấy Phong Hành tử hiện thân, liền lặng lẽ rời đi Tây Di Cốc. Ai ngờ còn chưa chờ đến các nhà cao nhân, lại chờ đến rồi thần tộc đệ tử. Dù cho Đông Di thành đình trệ, thần tộc như thế nào chạy đến nhanh như vậy? Vạn huynh hẳn là quên rồi, thần tộc Thủy Chung đang tìm ngoài thành truyền tống trận. Đúng lúc gặp nơi này dị thường, tất nhiên sớm có phát hiện, việc này không nên chậm trễ, mau mau rời đi, vạn huynh. Quỷ xích cúi đầu thoáng nhìn, muốn nói lại thôi. Vạn thánh tử theo tiếng nhìn lại, dưới chân Tây Di Hạp, bóng người lắc lư, lại như gió mưa bên trong chết theo địa phương, tức sẽ chôn giấu lấy vô số vong linh. Vạn thánh tử lại ngạc nhiên ngẩng đầu. Một cái giết chóc vô tình, đầy người âm khí lão quỷ, vậy mà cũng có lòng từ bi. Vạn Thánh Tử ra mặt run rẩy, vẻ mặt giãy giụa. Hắn chần chờ một lát, oán hận nói, nhìn lấy Vô Cứu tiểu tử kia tình cảm, mà lại giúp đỡ Nguyên Giới hơi làm ngăn cản. Chỉ cần Phong Hành Tử hiện thân, ai cũng ngăn không được lão Vạn, nhất định phải mang theo đệ tử rời đi. Quỷ Xích im lặng không lời. Thoáng qua ở giữa, hẻm núi bên trong vang lên Vạn Thánh Tử hô to âm thanh, các nhà đạo hữu, nghe ta lão Vạn hiệu lệnh, lập tức mở ra trận pháp, theo ta toàn lực ngăn địch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?